cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 72, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vậy ngươi nằm là được. Ta đến động, Kỷ Giữ Đường bắt được cái tay xấu xa của Triệu Mộ Tịch. Ánh mắt mê hoặc, ngữ điệu lười biếng, sức để ăn ngươi vẫn còn. Ở trong thanh âm của Kỷ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch nghe ra được mùi vị mệt mỏi. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nàng còn chưa đến mức khát khao như thế. Triệu Mộ Tịch lại dùng hai tay cuốn lấy eo của Kỷ Giữ Đường. Kéo nàng vào trong lồng ngực của mình. Ôn nhu nói, mệt mỏi, tắm xong nằm một lúc. Ta đi làm cơm, cũng không phải mệt mỏi. Mấy ngày nay có chút làm ầm ĩ. Bình thường giao tiếp xã giao không ngừng. Nghỉ mấy ngày cũng không được thanh tịnh. Hơn nữa mấy ngày nay Triệu Mộ Tịch không ở bên gối. Kỷ Giữ Đường ngủ cũng không được yên ổn. Nàng xoa đầu Triệu Mộ Tịch, cười bổ sung một câu. Buổi tối không có ngươi bồi tiếp, ngủ không tốt lắm, không có ngươi ta ngủ không ngon. Một lời nói bình thường như vậy so với bất kỳ lời tâm tình nào cũng đều muốn êm tai hơn. Mấy ngày nay, Triệu Mộ Tịch cũng ngủ không được tốt lắm. Không có nàng ôm luôn cảm thấy vắng vẻ. Đã quen được nàng hôn ngủ ngon, cũng quen mỗi khi sáng sớm vạ giường, sẽ được nàng ôn nhu hôn tỉnh. Triệu Mộ Tịch trong mắt chứa ý cười nhìn nàng, sau đó giống như gà con mổ thóc ở trên môi nàng. Ba ba ba ba ba ba, hôn mấy cái, cực kỳ chán ngán, Kỷ Giữ Đường xoay người, cười đem Triệu Mộ Tịch đặt ở trên tường, vén lên tóc của nàng, ở trên trán của nàng, con mắt, mũi, gò má, trên môi từng cái ôn nhu hôn một lần, sau đó mới nói, ta đi tắm rửa. Lúc mới quen Kỷ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch cảm thấy cùng loại nữ nhân này nói chuyện yêu đương nhất định sẽ rất vô vị đi. Sau đó không nghĩ tới Kỷ Tổng vừa dính người lại vừa lãng mạn. Giống như hồ ly tinh, còn rất biết câu dẫn người. Ta muốn thưởng ngươi một hồi. Cánh tay đang ôm trên eo nàng của Triệu Mộ Tịch vẫn chưa buông ra. Khen thưởng ta, chấm, khen thưởng ngươi biểu hiện tốt. Triệu Mộ Tịch nhớ tới hai ngày trước Kỷ Giữ Lộ nói với nàng. Kỷ Tổng luôn muốn về nhà bồi lão bà, biểu hiện 100% vừa lòng, nên hảo hảo khen thưởng một chút. Khen thưởng ta cái gì? Triệu Mộ Tịch nhếch miệng cười, suy nghĩ một chút mới nói. Giúp ngươi tắm rửa, xoa bóp toàn thân, Kỷ Giữ Đường tóm lấy lỗ tai của nàng. Ngươi rõ ràng là đang khen thưởng chính mình. Nào có, Triệu Mộ Tịch trợn trắng mắt. Kỷ Tổng, nghiệp vụ ta cung cấp là phục vụ xoa bóp đàng hoàng. Mới nói xong, chưa đến một phút, Triệu Mộ Tịch liền tự vào mặt của mình. Kỷ Giữ Đường cười, bị Triệu Mộ Tịch lôi kéo đi vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, các nàng nhiệt liệt hôn môi đối phương. Cho đến khi trên người cởi thành trần như nhộng. Ân, cái này ngươi gọi là phục vụ đàng hoàng. Kỷ Giữ Đường trên mặt mang theo ửng hồng, thở hổn hển, bị Triệu Mộ Tịch ép tới thân thể ngửa ra sau. Kỷ Giữ Đường một tay chống bồn rửa tay, một cái tay khác đặt lên trên đầu của Triệu Mộ Tịch đang chôn ở trong ngực nàng. Triệu Mộ Tịch đưa tay ôm lưng nàng, thân thể tiếp qua nhẹ nhàng sượt, cúi đầu khẽ cắn cổ Kỷ Giữ Đường. Thân ái, ta dùng miệng xoa bóp cho ngươi có được hay không? Ân, Triệu Mộ Tịch vốn không có ý định chơi đùa Kỷ Giữ Đường. Nhưng nàng đánh giá quá cao lực tự kiềm chế của bản thân. Có một số việc khó lòng kìm nổi. Triệu tiểu thư còn có chút quá mức khiêm tốn. Rõ ràng nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn khao khát hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Kỷ Giữ Đường bị chính mình làm cho ý loạn tình mê, thì Triệu Mộ Tịch càng không nhịn được. Hai người ở dưới vòi hoa sen lung tung cọ sát thân thể. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, dọc theo đường đi hai người môi lưỡi chưa từng tách ra một lần nào. Cuối cùng lảo đảo cùng ngã lăn tới trên giường. Nếu mệt mỏi, vậy ngươi ngủ một giấc đi nha. Triệu Mộ Tịch nằm nhoài trên người Kỷ Giữ Đường, cố ý bất động. Triệu Mộ Tịch, Kỷ Giữ Đường than nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ của nàng, châm hỏa trên người mình, lại không giải quyết. Triệu tiểu thư sợ là thiếu một khoản nợ. Dạy dỗ, Triệu Mộ Tịch đem đầu vùi vào hõm cổ của nàng. Muốn không, Kỷ Giữ Đường ánh mắt mê ly, nắm lấy tay Triệu Mộ Tịch, há miệng nhẹ nhàng ngậm ngón tay thon dài trắng nõn của nàng. mút một lúc, lại nắm tay nàng, hướng đi xuống, không được, trước tiên ta muốn cho khen thưởng trước. Triệu Mộ Tịch vẫy mở tay của chính mình, khí tức chập trùng, nàng bắt đầu hôn từ đầu tóc của Kỷ Dữ Đường, thời điểm hôn đến hai bên má, Kỷ Dữ Đường than nhẹ, đỡ lấy đầu của Triệu Mộ Tịch đẩy xuống dưới, từ phía dưới bắt đầu, dùng miệng xoa bóp toàn thân, này, miệng của Triệu Mộ Tịch đều muốn tê dần, cuống lưỡi rút gân, sức cùng lực kiệt, điên cuồng qua đi hai người ôm cùng một chỗ, lẳng lặng nằm, Kỷ Dữ Đường đem đầu cọ cọ lên tóc của Triệu Mộ Tịch. Nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm nhàn nhạt lúc này mới yên giấc. Triệu Mộ Tịch còn muốn nói chuyện ngày kia bay ra nước ngoài. Nhưng thấy nàng đã nhắm mắt lại rồi, liền không nói gì nữa. Triệu Mộ Tịch lại ôm Kỷ Dữ Đường nằm một lúc, mãi đến khi Kỷ Dữ Đường ngất ngất nặng nề chìm vào giấc ngủ. Triệu Mộ Tịch mới hôn cái trán của nàng một cái, xuống giường chuẩn bị bữa tối. 7 giờ tối, cơm nước đều làm xong. Triệu Mộ Tịch mới đi phòng ngủ gọi Kỷ Dữ Đường rời giường. Thực sự là rất ít khi thấy được bộ dạng ngủ nướng của Kỷ Tổng. Triệu Mộ Tịch không nhịn được lén lút chụp một tấm. Phỏng chừng là mấy ngày nay ngủ không ngon. Kỷ Dữ Đường bất chi bất giác liền ngủ hơn 2 giờ. Thật giống như chỉ có trở lại khu nhà ở bên này mới có thể ngủ yên giấc. Triệu Mộ Tịch cúi người cách chăn ôm lấy Kỷ Dữ Đường. Không có lập tức đánh thức nàng, chỉ cười sờ tóc của nàng, nhìn chằm chằm mặt của nàng, thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp đẽ, đại khái là mỗi ngày nhìn như vậy đều sẽ không chán. Kỷ Dữ Đường mở nửa con mắt ra, liền nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cười giống như tiểu si hán. Toét miệng lộ ra một loạt hàm răng trắng bóng, Kỷ Dữ Đường đưa tay ra, dùng mơ u bàn tay cọ cọ mặt nàng, da rẻ bóng loáng nhẵn nhụi. Bình thường thấy nàng cũng không quá để tâm đi bảo dưỡng. Xem ra đúng là tuổi trẻ thật tốt. Kỷ Dữ Lộ còn đùa giỡn nói Kỷ Dữ Đường là trâu già gặm cỏ non. Suýt chút nữa bị Kỷ Dữ Đường dùng ánh mắt dỗi chết tại chỗ. Để cho nàng sờ soạng một lúc, Triệu Mộ Tịch nắm lấy tay Kỷ Dữ Đường, nghiêng đầu hôn đến chán ngán. Rời giường ăn cơm, muốn ăn canh, một chén lớn. Có muốn ta uy ngươi uống hay không a? Triệu Mộ Tịch cười kéo nàng dậy. Triệu Mộ Tịch múc cho Kỷ Dữ Đường một chén canh lớn. Đưa lên trước, trong miệng thì thầm nhắc tới. Canh cá uống canh cá. Kỷ Dữ Đường liếc nàng một cái. Triệu Mộ Tịch hung hăng đưa đĩa rau cho Kỷ Dữ Đường. Nhìn nàng uống hai chén nhỏ canh, lại ăn nửa bát cơm tẻ, mới thỏa mãn. Buổi chiều, Kỷ Dữ Đường ngồi ở trên ghế sofa, Triệu Mộ Tịch liền chui đến phía sau bóp vai cho nàng. Thỉnh thoảng uy một ngụm nước trái cây cho nàng. Lại đây, Kỷ Dữ Đường để cho nàng xoa bóp một lúc, liền lôi kéo không cho nàng làm nữa. Triệu Mộ Tịch thuận thế nằm xuống, gò má gối lên trên đùi của nàng. Ta đã đặt trước vé máy bay cùng khách sạn. Ngày kia bay, Triệu Thải Nam ở nước ngoài tiếp thu tâm lý trị liệu. Nghe y sĩ trưởng nói, tình huống của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày trước Triệu Mộ Tịch gọi điện thoại cho nàng. Nàng nói nàng đang học ngoại ngữ, hằng ngày đã có thể giao lưu cùng với người nước ngoài rồi. Từ trong giọng nói của nàng Triệu Mộ Tịch cũng có thể nghe ra được tâm thái của nàng không tệ. Trong lòng tự nhiên là yên tâm. Cảm ơn, Triệu Mộ Tịch nắm lấy tay của Kỷ Dữ Đường, đột nhiên nói một tiếng cảm ơn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện của Triệu Thải Nam, trong lòng Triệu Mộ Tịch đều là cảm kích. Kỷ Dữ Đường xuất hiện, thay đổi quỹ tích nhân sinh của nàng. 25 năm qua, nàng chưa bao giờ được sống ung dung sung sướng giống như bây giờ. Cảm ơn, Triệu Thải Nam còn hỏi đến Kỷ Dữ Đường, hỏi nàng cùng Kỷ Dữ Đường đến tột cùng là quan hệ gì. Ngày đó thời điểm lên máy bay, Triệu Mộ Tịch cũng không có giải thích rõ ràng với nàng. Triệu Mộ Tịch nói với Triệu Thải Nam, nàng cùng Kỷ Dữ Đường cùng một chỗ, Kỷ Dữ Đường đối với nàng rất tốt. Triệu Thải Nam im lặng một lúc, sau đó lại hỏi Triệu Mộ Tịch, người nhà của Kỷ Dữ Đường có đồng ý hay không? Vấn đề này, Triệu Mộ Tịch không có cách nào trả lời được. Kỷ Dữ Đường không thích nghe Triệu Mộ Tịch nói cảm tạ. Nàng dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ môi của Triệu Mộ Tịch. Cúi đầu hôn lên, còn khách khí với lão bà của ngươi. Thời điểm mỗi lần gọi, lão bà, trong lòng Triệu Mộ Tịch vừa ngọt lại vừa sáp. Nàng rõ ràng, hai chữ này chỉ là xưng hô thân mật giữa nàng cùng Kỳ Giữ Đường. Mà không có ý nghĩa gì khác. Giữ Đường, hả, Triệu Mộ Tịch muốn nói cái gì đó. Nhưng vừa mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Đơn giản ngẩng đầu lên hôn nàng. Túng bao, Kỳ Giữ Đường nâng cằm của Triệu Mộ Tịch. Hỏi, ta đều đã theo ngươi đi gặp gia trưởng rồi. Ngươi có nguyện ý theo ta cùng nhau về nhà hay không? Vẻ mặt của Triệu Mộ Tịch nghiêm túc lên. Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Giữ Đường nói muốn dẫn nàng về nhà. Nhưng nàng đều cho rằng Kỳ Giữ Đường chỉ là hống nàng chơi. Xưa nay không có ý định làm thật. Ngươi nói thật sao? Đương nhiên, Kỳ Giữ Đường đối với cảm tình từ trước đến giờ đều rất thận trọng. Không hề tồn tại ý nghĩ vui đùa. Nàng cùng Triệu Mộ Tịch nếu đã xác định quan hệ, tự nhiên là dự định dẫn nàng về nhà. Chỉ là thời cơ còn chưa đến. Nàng sẽ không mạo muội đem Triệu Mộ Tịch mang về. Chỉ ít nàng muốn chắc chắn Triệu Mộ Tịch không bị oan ức. Hiện tại, Kỳ Giữ Đường muốn tìm hiểu suy nghĩ của Triệu Mộ Tịch trước đã. Đồng ý, thế nhưng, từ đáy lòng đương nhiên là Triệu Mộ Tịch đồng ý. Nàng muốn cùng Kỳ Giữ Đường vẫn luôn tiếp tục như vậy. Nhưng sợ chính mình không có may mắn như vậy. Triệu Mộ Tịch chưa bao giờ nghĩ tới tình huống được Kỳ Giữ Đường mang về nhà. Bây giờ nghe Kỳ Giữ Đường nói chuyện, não bộ lập tức tưởng tượng ra hình ảnh ba đường hội thẩm. Người nhà họ Kỳ mỗi người đều là người tàn nhẫn, đi, Kỳ Giữ Đường có thể cùng một chỗ với nàng đã là cái kỳ tích rồi. Nàng cùng Kỳ Giữ Đường đều là nữ nhân, lại không môn đăng hộ đối. Ba mẹ ngươi có thể tiếp thu ta sao? Người ta nhìn chúng, bọn họ sẽ không làm khó dễ. Kỳ Giữ Đường không nói dối. Kỳ gia vẫn tính là dân chủ. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cha mẹ của nàng sẽ cho nàng kiến nghị. Nhưng chưa bao giờ thay thế nàng làm ra quyết định. Có ta che chở ngươi. Sợ cái gì, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nên đến đều sẽ đến. Triệu Mộ Tịch nằm nhoài trên đùi nàng. Cười ngẩng đầu hỏi. Ba mẹ của ngươi có dễ ở chung không? Nhà chúng ta tính khí kém cỏi nhất không nói lý nhất chính là giữ lộ. Kỳ Giữ Đường cúi đầu cầm cây tăm xăm trái cây cho Triệu Mộ Tịch ăn. Đùa giỡn nói, ngay cả nàng ngươi đều có thể trị được, còn sợ ba mẹ ta. Cùng lúc đó, Kỳ Giữ Lộ đánh hai cái hắt xì. Không cần phải gấp gáp thấy gia trưởng. Triệu Mộ Tịch vươn mình dậy, ngồi quỳ chân ở trên đùi nàng. Đưa tay ôm lấy cái cổ của Kỳ Giữ Đường cùng nàng mặt đối mặt. Triệu Mộ Tịch biết nàng là muốn cho mình cảm giác an toàn. Phần tâm tư này của Kỳ Tổng đủ để Triệu Mộ Tịch thấy rất thỏa mãn rồi. Triệu Mộ Tịch nghiêng than mình hôn lên vành tai của Kỳ Giữ Đường. Thấp giọng nói, vụng trộm, khá là kích thích, Kỳ Giữ Đường ôm nàng. Tiện tay ở trên eo nàng nhéo một cái. Cau mày cười, nói cái gì lung ta lung tung. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đầu năm các nàng liền xuất phát đi xê quốc, lần trước Triệu Mộ Tịch thấy Triệu Thải Nam là ở nửa năm trước. Triệu Mộ Tịch không dám nghĩ, các nàng sẽ có một ngày có thể ở chung giống như một cặp mẹ con bình thường. Triệu Mộ Tịch đến thăm nàng, nàng giống như thay đổi thành một người khác, sắc mặt không còn tiêu tụy, da rẻ so với trước đây cũng tốt hơn nhiều, xem ra so với nửa năm trước còn trẻ hơn. Còn có thể đối với mình nở nụ cười. Mẹ, ta đến xem ngươi, Triệu Thải Nam làm mẹ mấy chục năm. Hiện tại lại có cảm giác giống như mình không hề có một chút kinh nghiệm làm mẹ nào vậy. Nhìn thấy nữ nhi tay chân liền luống cuống. A Di, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Vẫn là Kỳ Giữ Đường bồi ở bên người nàng. Triệu Thải Nam nhìn tay các nàng nắm cùng một chỗ. Còn nhiều thêm hai chiếc nhẫn. Trong lúc nhất thời lệ nóng đảo quanh, cũng không biết nên nói cái gì. Qua một lát, nàng mới rưng rưng nói rằng, quen thuộc, mẹ, Triệu Mộ Tịch chỉ tiến lên ôm nàng, giúp nàng lau nước mắt, nhưng chính mình lại khóc, nhớ tới tháng ngày các nàng sống nương tựa lẫn nhau. là ngậm bao nhiêu đắng mới gắng vượt qua. Triệu Mộ Tịch yêu tiền như vậy, chính là vì có thể có được ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện to lớn nhất của nàng chính là để mẫu thân trải qua sinh hoạt như bao người bình thường. Ta mang các ngươi đi dạo. Cấu trúc của nơi này tương tự với một trung tâm trị liệu tâm lý. Ở vùng ngoại thành, không khí cùng phong cảnh đều rất tốt. Triệu Thải Nam ở chỗ này hoàn toàn là bắt đầu một cuộc sống khác. Có bác sĩ tâm lý giúp nàng mở ra khúc mắc, nhận thức bằng hữu mới. Nàng biết ở nước ngoài chi tiêu lớn, vì lẽ đó lúc nhàn rỗi sẽ học ngoại ngữ. Tình cờ cũng đi ra ngoài làm kiêm chức. Nhìn thấy trạng thái của Triệu Thải Nam tốt như vậy, Triệu Mộ Tịch coi như giải quyết xong một việc đại sự ở trong lòng. Trước đây lúc nào cũng một mực cho Triệu Thải Nam tiền. Lại không ý thức được tâm bệnh của nàng nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ nàng trải qua một đời này, không phải người bình thường nào cũng có khả năng chịu đựng được. Những chuyện năm xưa, Triệu Mộ Tịch không hận nàng, vĩnh viễn không có cách nào hận nàng. Ở cùng Triệu Thải Nam 3 ngày, Triệu Mộ Tịch còn dư lại mấy ngày nghỉ, toàn bộ do Kỳ Tổng làm chủ. Ngày thứ 3, Kỳ Giữ Đường trực tiếp mang theo Triệu Mộ Tịch bay đi hải đảo nhiệt đới. Dù sao cũng là đến để nghỉ ngơi, vì lẽ đó không có sắp xếp quá nhiều lữ trình, chỉ có 2 người bọn họ, không có những người khác quấy rối. Chán ngán dính nhị qua 5 ngày 4 đêm, lữ hành vốn là sự tình tốt đẹp, chớ nói chi là đi cùng người yêu thích, thật giống như làm cái gì cũng trở nên có ý nghĩa. Sưởi tắm nắng, bơi, lặn dưới nước, tản bộ, có điều không biết xấu hổ có thể nói. Triệu Mộ Tịch thích nhất vẫn là nghe thanh âm của sóng biển. Cùng nàng làm tình, tiêu sái được mấy ngày. Sau khi về nước lại bị công việc che ngợp bầu trời. Triệu Mộ Tịch có khó khăn. Hơn nữa cách cuộc thi thiết kế càng ngày càng gần. Mỗi ngày Triệu Mộ Tịch đều tăng giờ làm việc buổi tối để làm tác phẩm thiết kế. Thời điểm cuối tuần, nàng vẫn như thường lệ đi triển quán thời trang làm người hướng dẫn. Mỗi lần đều mang theo bản thảo thiết kế. Triệu tiểu thư còn đang tính toán nhỏ nhỏ ở trong lòng. Chờ gặp được Hề giáo sư, thuận tiện để Hề giáo sư chỉ đạo mình cải tiến. Sau khi mang theo mục đích như vậy, Triệu Mộ Tịch liền không có. Ngẫu nhiên gặp Hề Vân ở triển quán nữa. 5 giờ chiều kết thúc công việc, Triệu Mộ Tịch vừa ra khỏi triển quán. Đi không được bao xa liền bắt đầu mưa. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào quán cà phê ở một bên tạm thời ngồi một chút. Hề giáo sư, thật là đúng dịp à, Triệu Mộ Tịch đẩy cửa đi vào. Vừa liếc mắt liền thấy Hề Vân, nàng đang ngồi ở gần cửa sổ, uống cà phê xem tạp chí. Tiểu Triệu, Hề Vân thả cà phê trong tay xuống, hướng Triệu Mộ Tịch cười gật đầu. Ngồi đi, muốn uống gì, ta mời ngươi, này sao được, vẫn là để ta mời ngài đi. Triệu Mộ Tịch cười, lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Ngài giúp ta chỉ đạo bản thảo thiết kế, ta còn chưa hảo hảo cảm tạ ngài. Đều là việc nhỏ, ngài ở đây chờ người sao? Chấm, lát nữa sẽ đi tham gia nghệ thuật phòng khách. Tài xế đang trên đường có việc trì hoãn. Ta chờ ở đây, như vậy. Triệu Mộ Tịch nhớ tới gặp Hề Vân nhiều lần như vậy. Đều không có phương thức liên lạc của nàng. Liền ra mặt dày nói rằng, Hề giáo sư, ta có thể thêm phương thức liên lạc của ngài không? Sau này có chỗ nào không hiểu, ta còn muốn thỉnh giáo. Phía trên này có hòm thư của ta. Hề Vân đưa một tấm danh thiếp cho Triệu Mộ Tịch. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn đang rơi. Phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Tác phẩm thiết kế thế nào rồi? Còn đang sửa chữa, chính là thật phiền phức ngài giúp ta xem một chút. Triệu Mộ Tịch lập tức lấy bản thảo thiết kế đã in sẵn từ trong túi sách ra. Nghĩ thầm, có thể quen biết một vị đại lão trong nghiệp giới như vậy. Chính mình thực sự là chó ngáp phải ruồi. Trước đây Hề Vân chính là dạy học sinh, tự nhiên yêu thích người hiếu học, hơn nữa đối với Triệu Mộ Tịch vốn là có hảo cảm. Chỉ đạo liền có thêm kiên trì. Nửa giờ qua đi, mưa vẫn chưa ngừng lại. Tài xế của Hề Vân cũng chưa tới. Xin lỗi, ta tiếp điện thoại. Đúng lúc Triệu Mộ Tịch nhận được điện thoại của Kỳ Giữ Đường. Sau khi Hề Vân gật đầu, nàng mới chưa nút nhận cuộc gọi. Sao lại không ở nhà? Ta, vừa đi ra một lát, ở bên ngoài, Triệu Mộ Tịch không có nói cho Kỳ Giữ Đường biết chính mình cuối tuần ở bên ngoài làm kiêm chức. Nếu như biết rồi, Kỳ Tổng lại sẽ nói nàng. Ngươi ở đâu? Hiện tại ta tới đón ngươi. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn. Triệu Mộ Tịch báo địa chỉ cho Kỳ Giữ Đường. Ngươi chờ ta một chút. Triệu Mộ Tịch vừa mới cúp điện thoại. Hề Vân liền mỉm cười hỏi nàng. Bạn gái, ân, đúng, làm sao ngài biết, nhìn vẻ mặt liền biết. Hề Vân trêu ghẹo nàng, lại nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay nàng một chút, càng ngày càng thấy quen mắt. Triệu Mộ Tịch thật xấu hổ mà cười cười. Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nhớ tới Hề Vân đã ngồi ở đây nửa ngày, cũng không thấy tài xế tới đón. Liền chủ động nói rằng, bạn gái của ta lập tức tới ngay. Hay là để cho nàng lái xe đưa ngài đi có được không? Cách chương.